Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128, khác. Ánh sáng của mặt trời mang dần dần biến mất. Hai đợt trăng sáng xuất hiện ở núi rừng trên không. Một ít dạ hành động vật dần dần đi ra hoạt động. Phần lớn chim thì bay trở về riêng mình ổ chim. Ở Thiệu Huyền sở tại nhánh cây phía trên, liền có không ít ổ chim. Bất quá Thiệu Huyền sẽ không chủ động đi chọc những thứ kia chim. Những cái này chim nhìn qua cũng không lớn, dài đến cũng tương đối đòi hỉ. Nhưng trên thực tế, những cái này chim vô cùng nguy hiểm. Nếu là trọng thương động vật hoặc là vừa mới chết đi không lâu, bọn nó sẽ chen chúc mà tới. Bắt đầu bữa tiệc lớn. Phía trên có chim đang đánh nhau. Một con chim từ ổ chim té xuống, rơi mất ở Thiệu Huyền sở đứng trên nhánh cây. Lật người lại đầu đầu cánh. Con chim kia nhìn về phía Thiệu Huyền. Ở ban đêm, nó thị lực không hề hảo. Nhưng mà, khứu giác của nó rất bén nhạy. Nó ngửi thấy Caesar trên người mùi máu. Cũng cảm giác được Caesar yếu ớt. Đang chuẩn bị run cánh bay trở về ổ chim chim. Đổi chủ ý, hướng Caesar phương hướng. Xông qua đi qua, mở ra miệng chim trong có thể nhìn thấy một ít tinh mịn răng nanh. Mỏ ven rìa có hình răng cưa. Cắn một cái sẽ phải cạo một khối kế thịt. Ở con chim kia bay tới thời điểm, Thiệu Huyền liền nhanh chóng tiến lên một bước. Nắm đao đá tay phải nhanh chóng đâm ra. Vì ngửi được mùi máu mà hưng phấn nhào tới. Hoàn toàn không để mắt đến Thiệu Huyền chim. Trong lòng nhất thời dâng lên tử vong mây đen. Một khắc sau, Thiệu Huyền đao đá liền xuyên thấu cái này chim thân thể. Không lại nhìn cái này chim một mắt. Thiệu Huyền vung cánh tay, đem thạch trên đao chim ném hướng thân cây. Ở nhánh cây đầu kia, trên thân cây có một cái hang. Bên trong động tản ra oánh oánh lục quang. Chợt lóe một cái, ở Thiệu Huyền đem chim phất đi thời điểm, hốc cây miệng thoáng chốc xuất hiện từng tờ một mở miệng. Trực tiếp đem con chim kia nuốt đi vào. Sau đó lùi về bên trong động. Oánh oánh lục quang tiếp tục chớp động. Hấp dẫn một ít ban đêm phi trùng bay đến nơi này. Lại ăn hết bọn nó. Đó là một loại sinh hoạt ở cây bên trong cây trùng. Ban ngày bọn nó nhìn qua cùng cái khác nhuyễn trùng cũng không có gì khác nhau. Nhưng vừa đến ban đêm, bọn nó trên người sẽ phát ra huỳnh quang. Dùng này tới vồ mồi. Trên cây cũng không ít chim nhìn chằm chằm. Nếu là lưu Caesar một cái ở nơi này, dùng không được mấy phút, sẽ chỉ còn lại xương. Đám này chim buổi tối chỉ là không sinh động mà thôi. Cũng không phải là sẽ không hoạt động, sẽ không ăn uống. Bọn nó sẽ không tha cho bất kỳ một chỉ yếu ớt động vật. Thiệu Huyền không có ngủ. Ban đêm núi rừng, liền tính ở trên cây, cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối tới nói hơi hơi an toàn từng chút mà thôi. Trên cây như thường có không ít nguy cơ. Phải thời khắc cảnh giác. Thiệu Huyền lúc trước tìm dây đằng làm cắng thời điểm, phát hiện mấy bụi thảo dược cho Caesar dùng, nhưng mà hiệu quả không hề hảo. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Caesar trạng thái vẫn đang thay đổi kém. Rốt cuộc Caesar không phải đồ đằng chiến sĩ. Nếu là có đồ đằng chiến sĩ sức khôi phục, còn có thể thật ở một thời gian ngắn. Đồ đằng chiến sĩ bản thân khép lại năng lực, có thể nhường không ít người kiên trì đến đưa về bộ lạc. Nhưng mà Caesar chỉ là một chỉ thông thường lang mà thôi. Bẩm sinh điều kiện quyết định nó không cách nào ở trong thời gian ngắn biến thành một chỉ toàn thể. Năng lực mạnh hơn dã thú thậm chí thú dữ. Luận thân thể tố chất, nó thậm chí kém hơn mới tới bầy sói trong phần lớn lang. Nó bản thân khép lại năng lực có hạn. Cái này Thiệu Huyền không cách nào thay đổi. Nghĩ đến chỗ này, Thiệu Huyền không chỉ có trong lòng thở dài, có chút bi thương. Rốt cuộc hắn đi tới trên cái thế giới này không lâu, liền bắt đầu nuôi Caesar rồi. 2 năm nhiều. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền đột nhiên sửng sốt. Khép lại. Đối khép lại. Caesar bản thân khép lại năng lực cũng không phải là không cách nào thay đổi. Chỉ cần Caesar có thể từ thông thường dã thú biến thành một chỉ thú dữ, cho dù không thành được thú dữ, toàn thể năng lực chỉ cần đề cao là có thể chống đến lâu hơn. mà có thể nhường Caesar trong thời gian ngắn từ dã thú biến thành thú dữ một cái biện pháp. Chính là sách cổ thượng ghi lại khắc bí thuật. Y theo cổ huấn, sử dụng khắc bí thuật mục tiêu là có yêu cầu nghiêm khắc, mà Caesar, một có thể đi theo đi săn, hai độ trung thành cũng hảo, cho dù có vài cũng không thể hoàn toàn đạt tới các tổ tiên yêu cầu. Thiệu Huyền cũng quyết định thử một lần. Khắc bí thuật, Thiệu Huyền còn không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên vẫn không có dùng ở Caesar trên người. Nhưng bây giờ, trừ điều này ngoài ra, không có cái khác tuyển chọn. Thử, khả năng thất bại, cũng có thể thành công. Thất bại, Caesar không thấy được ngày mai mặt trời. Như thành công, Caesar sẽ sống sót, mà không thử, Caesar hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc, tiểu nhị, Thiệu Huyền sờ sờ Caesar đầu sói. Có cái biện pháp, khả năng cứu ngươi, như thành công, ngươi sẽ trở nên lợi hại hơn, thậm chí có thể trở thành thú dữ. Nhược thất bại, ngươi cũng chỉ có thể cùng cái thế giới này cáo biệt. Caesar mở mắt ra, muốn dùng cái mũi đụng đụng Thiệu Huyền tay, nhưng nó đã không khí lực, chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn Thiệu Huyền, từng trận gió đêm thổi tới, nhánh cây đong đưa, một ít yếu ớt ánh trăng từ kẻ lá trong thấu tiến vào, chiếu vào Caesar trong ánh mắt, phản xạ ánh sáng nhường này cặp mắt sói xem ra có chút kinh khủng, giống như hai quả loang loáng đèn, trong núi rừng, không ít động vật ban đêm ánh mắt xem ra chính là như vậy. Thiệu Huyền nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Giơ tay lên ở Caesar đầu sói thượng sờ sờ. Hảo, người đồng ý liền hảo. Chịu đựng, tiểu nhị, lão khắc còn ở nhà chờ đây. Bộ lạc còn có một đám nhãi con chờ ngươi đi giáo huấn. Không còn ngươi, bọn nó khả năng ngốc không lâu dài. Sẽ bị hạ nồi, còn có đám kia diệt ngươi tộc quần lang. Bọn nó còn chưa có chết. Muốn tiếp tục trả thù sao? Khắc bí thuật, không chỉ có chỉ là người thi thuật ý nguyện, còn cùng tiếp nhận giả ý nguyện có liên quan. Như đối phương là cam tâm tình nguyện tiếp nhận, tỷ lệ thành công cũng sẽ càng đại. Nếu là hai người ý nguyện mâu thuẫn với, khả năng tính thất bại càng cao. Coi như thành công, hiệu quả cũng sẽ không hảo. Tạo nên thú dữ có thể sẽ làm phản. Đây cũng là tại sao các tổ tiên tình nguyện thiếu chọn điểm, cũng muốn lựa ra trong đó trung thật nhất, mà Caesar trạng thái bây giờ cũng bất lợi cho thi triển khắc bí thuật, nhưng vì để cho thành công tính khả thi càng cao hơn, Thiệu Huyền chính là muốn kích thích nó dục vọng cầu sinh. Tuyệt cảnh dưới tiềm năng là không thể dự đoán, vì vậy mới có tuyệt địa phản kích cùng dục hỏa trùng sinh chờ giải thích. Cùng Caesar nói đôi câu lúc sau, Thiệu Huyền cũng không kéo dài nữa. Thừa dịp bây giờ Caesar còn thanh tỉnh, bắt đầu đi, dùng dây đằng ở chung quanh đơn giản làm một lan can, phòng ngừa nửa đường có cái khác tiểu dã thú qua đây quấy nhiễu. Thiệu Huyền không biết khắc bí thuật đến cùng sẽ đưa tới cái dạng gì biến cố, nhưng ở nơi này, hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Đem đao đá giao đến tay trái, Thiệu Huyền ngồi xổm xuống, đem tay phải đưa đến Caesar trước mặt, tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút sách cổ thượng ghi lại. Cùng với ngày thường luyện tập, Thiệu Huyền bắt đầu điều động trong cơ thể truyền thừa lực. Trong óc, đồ đằng ngọn lửa phần đáy, dựa gần hai sừng địa phương, màu lam hỏa diễm dần dần tăng nhiều. Một tia màu lam từ trong tách ra. Cùng lúc đó, Thiệu Huyền tay phải dưới bàn tay, một tia màu lam bắt đầu tạo thành hai sừng hình dáng. Cũng không phải là chỉ là trên bình diện đồ hình, mà là lập thể đồ đằng hình dáng. Chỉ là xa không bằng bộ lạc lò sưởi nơi đó đại. Cũng chỉ có lớn chừng hột đào mà thôi. Hai sừng dần dần tạo thành. Chờ khắc họa hoàn tất, hai sừng chung quanh bắt đầu hội tụ một ít màu lam hỏa diễm. Rồi sau đó, từ màu lam trên ngọn lửa phương, màu đỏ hỏa diễm bắt đầu xuất hiện. Trong quá trình này, Thiệu Huyền không dám có mảy may lơ là, một chút xíu sai số, khả năng sẽ tạo thành khắc thất bại. Đồ đằng hình tàn, chờ màu đỏ hỏa diễm rốt cuộc xuất hiện cũng ổn định lại. Thiệu Huyền trong lòng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này chứng minh truyền thừa lực khắc họa đồ đằng thành công. Nhưng này vỏn vẹn vẫn là bắt đầu, khắc hoàn tất lúc sau. chính là ấn rồi. Đồ đằng khắc họa sau khi thành công, Thiệu Huyền di động bàn tay, hướng scissor nơi trán in đi xuống. Đồ đằng theo Thiệu Huyền tay di động, ở chạm đến scissor thời điểm, cũng không có lập tức liền ấn đi vào. Thiệu Huyền cảm nhận được trên tay trở lực, bất quá hắn cũng không lo lắng. Sách cổ thượng ghi lại, ở ấn thời điểm, sẽ có trở lực rất lớn. Dù sao không phải là bổn bộ lạc người, thậm chí ngay cả người đều không phải, tự nhiên sẽ có nhất định trở lực. Không có dừng lại, Thiệu Huyền tiếp tục đem đồ đằng chậm rãi ấn xuống đi. Không thể gấp, nhưng cũng không thể quá hoãn. Trong đó tốc độ đến chính mình nắm chắc. Cái này sách cổ thượng cũng không có nói rõ. Thiệu Huyền chỉ có thể dựa vào trực giác tới. Theo Thiệu Huyền bàn tay ép xuống, hai sừng đồ đằng từ từ in vào scissor đầu trong. Bàn tay dán vào scissor nơi trán. Thiệu Huyền ở đem đồ đằng hoàn toàn ấn xuống lúc sau, cũng không có lập tức thu tay về, mà là giúp nó ở trải đạo, dẫn dắt đồ đằng lực ở scissor trong cơ thể lưu động. Scissor còn cố ý thức, liền bắt đầu dựa theo Thiệu Huyền dẫn dắt, bắt đầu điều động cái này tân xuất hiện lực lượng. Nó biết đây là cái gì. Hàng năm mùa đông kết thúc, trong bộ lạc tiến hành nghi thức cúng tế thời điểm, nó sẽ cảm nhận được loại này lực lượng. Nhưng bất đồng chính là, hai lần trước nó đều đối này e sợ cho tránh không kịp. Nhưng bây giờ, nó lại cảm thấy thân cận. Ở scissor ý thức bắt đầu chủ đạo lúc, Thiệu Huyền liền thu tay về, lau đem mồ hôi trán, nhìn một chút chung quanh. Mới vừa nếu là có dã thú hoặc là thú dữ tập kích, còn thật sẽ thất bại. May mà tạm thời không động tĩnh gì. Nhìn xem nằm ở trên nhánh cây scissor, Thiệu Huyền cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Khác trong bí thuật, hắn có thể làm được chỉ như vậy mà thôi. Còn lại chỉ có thể nhìn scissor chính mình, có thể nắm giữ, tiếp nhận năng lực như vậy, nó liền thành công. Nếu không có thể, như vậy thương thế, nó thật không được bao lâu. Rất nhanh, Thiệu Huyền phát hiện, scissor đang phát run càng lợi hại. Toàn thân đều bắt đầu co quắp. Phốc, scissor trong miệng phún ra máu trực tiếp bắn ở Thiệu Huyền trên người. Cắt cắt, cắt cắt cắt, đi đôi với một trận xương cốt giòn vang. Scissor toàn bộ bành trướng một vòng. Vẻn vẹn chỉ là xương cốt chống đỡ. Da lông dán chặt xương cốt. Toàn thể nhìn qua chính là cái da bọc xương giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Huyền khiếp sợ mà nhìn trước mặt tình hình. Sách cổ trong nhưng không có nói qua có như vậy phản ứng. Sách cổ chỉ nói chờ đi theo chó săn cùng đồ đằng dung hợp thành công lúc sau, liền sẽ trong vòng thời gian ngắn lớn lên thành một chỉ mạnh hơn cái khác đồng loại dã thú. Càng cường giả thậm chí trở thành thú dữ. Nhưng sách cổ thượng nói trong thời gian ngắn không hề chỉ chính là mấy phút mấy giờ, mà là mấy chục thiên. Nhưng là bây giờ, vỏn vẹn khác rồi mấy phút mà thôi. Caesar trên người liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Phải chăng cùng các tổ tiên nói một dạng? Thiệu Huyền cũng không biết. Những cái này không có cặn kẽ ghi lại. Thiệu Huyền một mực chú ý Caesar trạng thái. Gãy lìa xương cốt đã lần nữa thành hình. Lại lớn một vòng. Nội tạng thương không biết như thế nào. Trên người hai nơi thiếu khối thịt lớn vết thương đã ngừng chảy máu. Có một nơi còn có thể nhìn thấy vượt trội tới xương. Mặc dù trước mắt biến hóa vượt qua Thiệu Huyền dự đoán, cũng cùng sách cổ thượng các tổ tiên ghi lại có ra vào, nhưng Thiệu Huyền có thể cảm giác được Caesar sinh mệnh lực đang thay đổi cường. Mặc dù quá trình này cũng không như mặt ngoài biến hóa như vậy rõ ràng, nhưng như vậy biến hóa đích xác là một hiện tượng tốt. Phía trên một mực nhìn chằm chằm Thiệu Huyền cùng Caesar, chờ nhân cơ hội đánh lén chim nhóm, rụt đầu về đến ổ chim trong trốn. Không nhìn nữa, xuống phía dưới, từng cái trang khởi chim cút. Hốc cây bên trong, kia điều phát ra oánh oánh lục quang cây trùng, cũng hướng động chỗ sâu leo đi. Liền trên người huỳnh quang cũng ảm đạm không ít. PS, đẩy mạnh lịch sử đại thần phủ thiên tân tác minh triều kiếm sống sổ tay nhà có ruộng tốt chừng 100 mẫu, cũng tính sung túc tiểu địa chủ. Hiềm nỗi năm vừa mới 14 lại đột nhiên bị người kêu cha. Mới vừa đắc thủ công danh mắt thấy lại muốn bay. Tiểu tú tài Uông Phu Lâm bày tỏ áp lực núi lớn. Uông Thị Gia huấn điều thứ nhất, Vạn Ác Dâm cầm đầu, Trăm Thiện Hiếu làm đầu, Long Vạn Chi Giao, Thế Phong Xa Hoa Lãng Phí, Gió Trăng Phù Hoa, kiếm sống lại lớn không dễ. Uông Tiểu Quan người không đi đường thường trinh đồ, lúc này bắt đầu tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.